Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2298, chương 2298, phân thân rơi vào vực sâu. 3. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hắc thạch tiên đi sâu vào. Dịch Tiểu Phi chậm rãi nhắm lại đôi mắt, cảm thụ hắc thạch tiên, nhìn thấy hết thảy. Lấy hắc thạch tiên, 9 kiếp tiên tôn chiến lực, giờ phút này giảm xuống tốc độ, cũng là rất nhanh, 10 tức, 20 tức, 30 tức, cho đến 100 tức. Hắc thạch tiên đi sâu vào, vẫn là không có bất kỳ phát hiện gì, ngược lại là phía dưới màu đen khí lưu, họp lại, để cho hắc thạch tiên động tác, một chút xíu đổi được tương đương chậm chạp, Dịch Tiểu Phi chợt mở mắt ra, cái này làm cho lão hắc, Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm, đều nhìn lại, hắc thạch tiên, bị hút vào, Dịch Tiểu Phi thần sắc ngưng trọng, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắc thạch tiên thoát khỏi mình nắm trong tay, vậy một cổ lực lượng, không cách nào bị mình tóm làm, nhưng là để cho mình cũng tim hồi hộp lực lượng, phía dưới. Thật sự có nguy hiểm. Quả nhiên, cái này vực sâu sinh mạng, có vấn đề lớn, mà vượt là có vấn đề lớn. Trong này tồn tại nguy cơ, còn có duyên, cũng là ngang hàng, thật sự là làm người ta muốn không nhịn được tìm tòi kết quả. Đế tử, Chu Thiên Tinh mâm phản ứng, càng ngày càng lớn, cái loại đó mãnh liệt cảm giác nguy cơ, càng thêm mãnh liệt. Để cho Lộc Cầm và Chu Thiên Tinh bàn bây giờ, nơi tồn tại trong sâu xa liên lạc, đưa đến sắc mặt nàng, cũng trắng bệch, oanh, quả thật, một khắc sau, dị biến nổi lên, phía dưới màu đen khí lưu, hội tụ thành từng cái xiềng xích, trực tiếp quấn quanh hướng Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc, Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm, bị quấn quanh lên, trong thân thể linh lực. Bị màu đen kia khí lưu biến thành xiềng xích, điên cuồng cắn nuốt, cho dù là chuẩn đế, cũng không chịu nổi, như vậy tiêu hao, tại sao có thể như vậy? Lòng rung động, kinh người lực lượng, mấu chốt phía dưới hấp lực, đổi được càng ngày càng mãnh liệt, đâm, Dịch Tiểu Phi đem hư không thần kiếm, động dùng được, huy động ra, đem Lão Hắc, Túy Thanh Trúc. Còn có Lộc Cầm trên thân thể xích sát, cũng chặt đứt, chẳng qua là cho dù chặt đứt, phía dưới còn có cuồn cuộn không ngừng, quấn quanh trói buộc tới. Đi, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm, lo lắng, cái này dưới vực sâu sinh mạng phương tồn tại, cho dù là bây giờ, cũng không có năng lực tới dọ thám biết. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm. Hư không lớn dịch chuyển, cũng động không tới, linh lực tiêu hao quá nhiều. Lão Hắc trầm giọng nói, thời khắc này hắn đều có chút nóng nảy. Chuyện bên này Thái đã vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay phạm vi. Mà lúc này, Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, sấm sét thân, cực băng thân, còn có viêm hỏa thân xuất hiện. Ba đạo phân thân xuất hiện, cùng chung ra tay. Bổn tôn Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, đem Lão Hắc, Túy Thanh Trúc, còn có Lộc Cầm, bắt tới đây, mà ba đạo phân thân. Lúc này, toàn thân linh lực hội tụ, một cổ lực đẩy, từ ba đạo phân thân lên bộc phát ra. Hưu, trực tiếp đem Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc, Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, giúp đẩy ra, mà ba đạo phân thân. Linh lực bị tiêu hao không còn một mống, phía dưới hấp lực so với trước phải tăng cường gần như 10 lần, ba đạo phân thân căn bản không cách nào chống cự, bị hút vào vực sâu sinh mạng. Cái này vô tận vực sâu bên trong, phân thân và bổn tôn trực tiếp cắt ra liền liên lạc. Ở vực sâu sinh mạng phía trên, bổn tôn Dịch Tiểu Phi thoát khốn đi ra. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi sắc mặt hơi tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển. Lần này tiêu hao quá lớn, thật không từng nghĩ đến sẽ phát sinh bực này dị biến. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi quả quyết để cho Hỗn Nguyên ba thân ra tay, hôm nay bọn họ căn bản không cách nào đi ra. Lần này thật ở vực sâu sinh mạng, Tài ngã nhào một cái, bỏ ra cực kỳ thảm trọng giá phải trả. Dịch Tiểu Phi biết được, vậy một chỗ ngồi không sai biệt lắm là phải đến đạt vực sâu sinh mạng. Mấu chốt khu vực chỉ là muốn đến gần quá khó khăn. Ngươi phân thân như thế nào? Lão Hắc đã rất ít có loại này cảm giác sống sót sau tai nạn. Mới vừa rồi lão Hắc Mao cũng không sai biệt lắm dựng lên, chặt đứt liên lạc, bất quá có thể chắc chắn còn sống. Dịch Tiểu Phi cảm thụ một phen, đây là và phân thân bây giờ trong sâu xa cảm ứng, chỉ là không cách nào trao đổi, nhưng ba cái phân thân còn sống, cái này thì khó làm. Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi, lần này tốt lắm, lần này tới đây vốn là vì tiên đế bảo tàng, bây giờ bảo tàng cũng không có được. Dịch Tiểu Phi ba cái phân thân chỉ như vậy tài đi vào, không đúng. Dịch Tiểu Phi sắc mặt trắng nhợt, và ba cái phân thân bây giờ trong sâu xa cảm ứng giờ phút này đều ở đây biến mất, giống như là bị cái gì hoàn toàn thanh trừ sạch vậy. Cái này làm cho lão Hắc, Túy Thanh Trúc còn có Lộc Cầm đều nhìn về Dịch Tiểu Phi có tò mò, nhưng Dịch Tiểu Phi sắc mặt như vậy khó khăn xem, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Là phân thân sao? Lão Hắc đoán được, hết thảy các thứ này tuyệt đối và phân thân có quan hệ. Đã hoàn toàn không có. Sợ rằng ngươi phân thân ở phía dưới sẽ có dị biến. Rời đi trước bên này nói sau. Lão Hắc nghiêm túc mở miệng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Hiển nhiên bên này là không thích hợp ở lâu. Đầu tiên cần thoát khỏi đi ra ngoài vực sâu sinh mạng. Rất nhanh, làm Dịch Tiểu Phi ở trên trời bảo tháp biến thành linh thuyền. Rời đi vực sâu sinh mạng sau đó, hôm nay Dịch Tiểu Phi làm hết sức đang cùng mình ba cái phân thân thành lập được liên lạc. Nhất là còn có lão Hắc trợ giúp, phân thân cảm ứng lên tiên văn lực, vận dụng dưới, muốn cảm giác mình ba cái phân thân tình huống. Ở trên linh thuyền, một mực kéo dài 3 ngày. Ngày thứ 4, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể, rốt cuộc có động tĩnh. Chẳng qua là giờ khắc này Dịch Tiểu Phi mắt mạc ngẩng trong nháy mắt, trong thân thể vang lên thanh âm nặng nề, trong miệng khạc ra búng máu tươi lớn, cái này phun ra một ngụm máu tươi. Dịch Tiểu Phi ho khan. Tiểu Phi, đệ tử một mực chờ Túy Thanh Trúc còn có Lộc Cầm khẩn trương, phân thân xuất hiện vấn đề. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, có chút không cam lòng. Con gái, ngươi bây giờ có thể vận dụng Chu Thiên Tinh Mâm một số lực lượng, theo dõi tiên cơ một chút. Lão Hắc suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lộc Cầm, có một chút điểm khó khăn, có thể ta có thể thử một chút. Chu Thiên Tinh Bàn ở Lộc Cầm trên tay bể tan tành chỗ, cơ bản đã khôi phục. Mặc dù vận dụng dưới, đối với Lộc Cầm tồn tại áp lực nhất định, còn có cắn trả lực, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp cho đệ tử, Lộc Cầm nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Trực tiếp tế dùng được Chu Thiên Tinh Bàn, thiên thiên ngón tay đem Dịch Tiểu Phi ở trên linh thuyền trước phún ra máu, hội tụ một giọt tràn vào đến Chu Thiên Tinh Bàn bên trong. Lộc Cầm nhắm mắt lại, tới cảm thụ chi Chu Thiên Tinh Bàn mang tới phản hồi, mà Chu Thiên Tinh Bàn lơ lửng nhanh chóng chuyển động lực, Chu Thiên Tinh trên khay tiên văn lực không ngừng trào hiện ra, 10 tức, 20 tức, cho đến 60 tức. Lộc Cầm lộ vẻ rất cố hết sức, tiêu hao rất lớn. Không chỉ là linh lực lên tiêu hao, còn có thần anh lực lên tiêu hao, mà làm Chu Thiên Tinh Bàn dừng lại, Lộc Cầm cả người đều phải không đứng được, đổi được cực kỳ yếu ớt.